Xuyên thành nữ alpha lúc sau. Chương 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều sinh viên trong học viện quân sự có hoàn cảnh gia đình tốt. Mặc dù loại nước hoa tổng hợp từ trứng của bọ cạp mắt xanh đắt tiền, nhưng vẫn có rất nhiều alpha xịt chúng lên cơ thể của họ để nâng cao sức mạnh tinh thần của họ. Giang Nguyệt không quan tâm. Khi chuẩn bị bước ra khỏi phòng tắm công cộng, cô vô thức nhìn lại. Sau gáy của alpha có một vết phồng rộp màu vàng nhạt to bằng đầu ngón tay út. Trong chất lỏng màu vàng nhạt có một chấm xanh mờ đang lay động. Chỉ trong một giây, Giang Nguyệt bất lực nhìn một bàn chân mảnh khảnh màu xanh nhạt xuyên qua vết phồng rộp. Mủ vàng chảy xuống cổ alpha. Cuối cùng alpha cũng cảm thấy có gì đó không ổn. Đưa tay gãi gãi sau gáy. Ngón tay chạm vào cánh tay mảnh mai liền rút ra. Sau đó, alpha nhảy lên cao 3 thước và phát ra một tiếng hét cực kỳ chói tai. Anh ta nhìn thấy Giang Nguyệt đứng ở cửa, ôm cổ lao về phía Giang Nguyệt, khóc lóc nói, giúp tôi cắt bỏ nhiễm trùng, cứu giúp. Giang Nguyệt bị ảnh hưởng tâm lý bởi con bọ cạp mắt xanh nên khi đến bệnh viện đã mang theo một con dao ngắn đã được nung nóng. Không chút suy nghĩ, cô nhanh chóng lấy con dao trong túi ra, cắt mở cái cổ alpha này. Miếng thịt đó chuyển sang màu vàng lạ lùng. Mủ vàng từ đôi chân thon màu xanh đang khoan vào thịt theo mạch máu. Giang Nguyệt không lo được ra tay nặng nhẹ, lập tức bật công tắc nhiệt độ của dao nóng chảy lên. Dùng mũi dao nóng hổi đào ra ấu trùng bọ cạp mắt xanh trong da thịt. Kiên nhẫn một chút, tôi muốn tẩy đi vết nhiễm trùng. Alpha kia cắn ống tay áo và phát ra tiếng R3N rỉ trầm thấp như dã thú từ cổ họng. Sau khi Giang Nguyệt làm sạch khu vực bị nhiễm bệnh, alpha đã ra chóc thịt bong. Giang Nguyệt dùng dao nóng chảy cắt ấu trùng của con bọ cạp mắt xanh thành một màu than cốc. Vị alpha xui xẻo này che lấy cổ, hư nhược đối Giang Nguyệt nói lời cảm tạ. Cảm ơn, thật cảm ơn, tôi đi đến phòng bệnh trước. Giang Nguyệt lau mồ hôi trên trán, thở phào nhẹ nhõm, cô trở về ký túc xá, cầm chiếc phích nước lên. Uống một ngụm nước nóng, kể cho bạn cùng phòng nghe chuyện vừa rồi. Tương Tuy rất khó hiểu. Đó không phải là bạn cùng phòng của Tống Dương sao? Tôi nhớ rằng họ đã kiểm tra và khử trùng toàn bộ phòng ngủ. Giang Sâm cho biết, trứng của bọ cạp mắt xanh rất đắt. Không loại trừ khả năng học sinh khác sẽ làm liều. Nhưng điều này rất lạ. Trường học kiểm tra rõ camera giám sát. Không có phát hiện có thêm học sinh khác trộm trứng. Vậy làm thế nào mà cậu ta bị nhiễm bệnh? Bạch Vương thò đầu ra khỏi chăn bông. Hé mắt uể oải nói. Liên hệ với người dẫn đường đi. Nếu trong căn hộ có một con bọ cạp mắt xanh đã phát triển hoàn chỉnh thì thật là nguy rồi. Thứ đó có thể lớn lâu như vậy đến hơn 50 mét. Một chân dài hơn 20 mét. Và sức mạnh của nó không thua gì một con dao nóng chảy. Giang Nguyệt hạ quyết tâm một hồi. Đột nhiên kinh hỉ không nói nên lời. Tôi phải làm gì nếu tôi gặp một con bọ cạp mắt xanh dài 50 mét? Cô hỏi, kìm chế cơn buồn nôn. Bạch Vương nói, hoặc là điều khiển cơ giáp cắt nó thành từng mảnh. Hoặc là tìm một gã to lớn có thể hình dung sức mạnh tinh thần và trực tiếp phá hủy não của con bọ cạp mắt xanh. Rất tiếc, những từ ngữ xa lạ lại xuất hiện. Giang Nguyệt ngồi ở bên bàn mở ra thiết bị đầu cuối. Yên lặng tìm kiếm hình dung tinh thần lực cùng não bộ. Hiện thân của linh lực là ngưng tụ linh lực thành chất. Đây là phương thức tấn công cực mạnh. Chỉ có một số rất nhỏ thiên tài mới có năng lực này. Vùng não, thuật ngữ này được tạo ra đặc biệt cho trùng tộc. Dùng để chỉ vùng não nơi trùng tộc nhận chỉ thị của con trùng não. Theo thuật ngữ của giáo dân, trùng não là một bộ điều khiển từ xa gửi ra các hướng dẫn và các trùng tộc khác là những cỗ máy chiến đấu tuân theo mệnh lệnh. Trong trùng tộc, các chỉ dẫn của trùng não là trên tất cả mọi thứ khác và tất cả trùng tộc sẽ tuân theo vô điều kiện. Một con người mạnh mẽ với trí lực mạnh mẽ có thể phá hủy não trùng tộc và cắt đứt liên kết giữa trùng tộc và trùng não. Những trùng tộc có miền não bị phá hủy sẽ trở thành côn trùng thực vật và mất hết khả năng tấn công. Loại sức mạnh tinh thần của con người đến từ tuyến tùng. Nhưng câu nói này còn nhiều người nghi ngờ. Và một số người cho rằng sức mạnh tinh thần của con người đến từ năng lượng của một không gian không xác định khác. Loại năng lượng này có thể bị một số người đặc biệt thu nhận và nắm bắt được. Từ đó áp dụng cho nó trong trận chiến. Giang Nguyệt không bao giờ biết rằng một thứ vô hình như sức mạnh tinh thần có thể trở thành một chất. Cô tiếp tục tìm kiếm, nhưng tìm thấy rất ít thông tin. Có rất ít thiên tài có thể hình dung sức mạnh tinh thần. Một sinh viên năm nhất vừa vào học viện quân sự hoàn toàn không có quyền truy cập vào những thông tin mật như vậy. Giang Nguyệt tắt thiết bị đầu cuối và lấy ra hai quả tạ từ dưới bàn để bắt đầu luyện tập sức mạnh. Không thể nào, học viện quân sự quá phức tạp. Trong cuộc sống hàng ngày ai cũng buộc vòng trọng lực vào chân. Vật này tương tự như bao cát, nhưng nhẹ hơn bao cát rất nhiều. Nhìn thì rất mỏng nhưng thực ra lại rất nặng. Các bạn cùng phòng mặc quần xịp boxer và lấy dụng cụ ra để tập thể dục. Chỉ có quần áo của Giang Nguyệt và Tây Bạc Vũ là mặc chỉnh tề. Tây Bạc Vũ thì mặc bộ đồ ngủ mùa hè màu xanh đậm nhạt. Để lộ một vùng da tuyết trắng đến chói mắt. Anh cầm một chiếc kềm màu đỏ trong lòng bàn tay xinh đẹp. Dựa vào thành giường để tùy tiện rèn luyện sức cầm nắm của mình. Giang Nguyệt đã ngủ trên đỉnh đầu anh lâu như vậy. Cô đối với anh có chút quen thuộc, bởi vì Tây Bạc Vũ thực sự rất đẹp trai. Cô đã từng nhìn lén một vài lần, nhưng bây giờ khi đã quen thuộc hơn một chút, cô đã bắt đầu quang minh chính đại thưởng thức điều đó. Ánh mắt lướt dọc theo chiếc cổ trắng như tuyết của Tây Bạc Vũ, rồi dừng lại trên đôi chân thon dài thẳng tắp trắng như tuyết của anh. Tây Bạc Vũ từ lâu đã quen với những ánh mắt dòm ngó của người khác. Đối với một người như anh, có rất nhiều người bị anh ám ảnh, không chỉ beta và omega, mà còn có một số lượng lớn các alpha sẵn sàng làm con số không vì tình yêu. Nữ alpha vẻ ngoài lạnh lùng đẹp trai, nhưng thật ra có chút ngây thơ, trong mắt chỉ có thuần túy thưởng thức, Tây Bạc Vũ cũng không cảm thấy chán ghét. Mọi người luôn bao dung với người ngu ngơ, sẽ càng bao dung hơn đối với người tốt bụng. Dấu vết của pheromone được đổ ra sau khi alpha tập luyện. 6 alpha trong ký túc xá đều là những người có 5 giác quan nhạy cảm. Cái mũi của họ càng nhạy cảm, họ càng không thể chịu được cảm giác trộn lẫn 6 mùi hương với nhau. Giang Nguyệt thật may mắn. Pheromone của mọi người có mùi thơm hơn. Pheromone của Tây Bạc Vũ là mùi hương của hoa hồng đông lạnh. Pheromone của anh ấy giống như một loại nước hoa xa xỉ. Thành phần phức tạp, tầng tầng lớp lớp phong phú, rất thơm và lạnh. Giang Nguyệt luôn coi anh như một loại hương liệu di động. Hương thơm của Giang Sâm là những giọt sương và cỏ cây. Rất tươi mát, ngửi xong sẽ khiến người ta muốn ôm trọn thiên nhiên vào lòng. Một chàng trai tuyệt vời như Tương Ti thực sự có mùi như muối biển và chanh. Và nó có mùi ngọt ngào. Bạch Vương có vị vani dạng kem. Và ngay khi ngửi thấy mùi pheromone của anh ấy, Giang Nguyệt rất muốn ăn kem. Mặc dù Khố Lý có mái tóc màu đỏ nhưng pheromone có mùi giống như trà xanh. Rất khác biệt, đối với Giang Nguyệt, pheromone của Giang Nguyệt rất khó nói chính xác nó có mùi vị gì. Chỉ có thể nói là nó lạnh, giống như sông Hàn Nguyệt, có thể khiến người ta rùng mình sau khi ngửi thử. Mặc dù pheromone của mọi người không tệ, nhưng trộn lẫn với nhau cũng không tốt lắm. Mặc dù cửa sổ đang mở, nhưng Khố Lý vẫn mở thêm cửa ra để bay bớt đi mùi vị trộn lẫn của 6 người. Có hệ thống hành lang lưu thông tốt, không khí lưu thông nhanh. Cửa vừa mở, 6 vị alpha trong phòng ngủ không hẹn mà cùng cau mày. Một mùi hương thoảng vào trong ký túc xá. Mùi trứng bọ cạp xanh. Giang Nguyệt ngạc nhiên, mùi quá nồng. Có ai làm đổ lọ nước hoa không? Tương Tuy lẩm bẩm nói. Mùi trong phòng giải phẫu cũng không nhiều đến thế này. Đúng lúc này, cửa phòng ký túc xá 2703 bất ngờ bị đá tung ra. Một người toàn thân đầy máu chạy ra ngoài. Đây là một nữ alpha. Có một vết thương rất lớn trên cánh tay trái của cô ấy. Bị một loại dụng cụ sắc bén nào đó cắt ra. Vết thương rất nhẵn. Quần áo của cô ấy đều bị nhuộm đỏ. Cô chạy đến trước cửa ký túc xá của Giang Nguyệt. che lấy vết thương đang chảy máu rồi điềm nhiên nói. Bạn cùng phòng của tôi đã bị ký sinh. Các cậu có thừa vũ khí gì không? Giang Nguyệt nhận ra nữ alpha này. Cô ấy là lớp trưởng của lớp thứ ba. Chu Hy là một người alpha nói năng thận trọng. Khi nghe tin có người bị ký sinh lần nữa, vẻ mặt của mọi người đều thay đổi. Khố Lý lấy ra một con dao nóng chảy từ dưới bàn. Chu Hy cầm lấy cây dao trước mặt và nói rất nhanh. Nhảy ra khỏi cửa sổ. Bạn cùng phòng của tôi tất cả đã CS3T. Đó là một con bọ cạp mắt xanh đã phát triển hoàn chỉnh. Tất cả mọi người sổ ra những câu nói tục. Tương Tuy vô cùng cáu kỉnh mắng. Các cậu xảy ra chuyện gì vậy? Mặc cho hắn ấp trứng sao? Chu Hy nói rất nhanh. Trên giường của cậu ấy có rèm. Cả ngày nay cậu ấy chưa xuống giường. Sau khi tôi đi gọi cậu ấy ăn cơm, vừa mở màn ra thì đã có một con bọ cạp xanh dài 2 thước rồi. Có hình ảnh. Mọi người vừa mắng vừa buộc dây lượn vào eo. Giang Nguyệt vừa vặn khóa an toàn, vừa ngẩng đầu nhìn đã thấy một con bọ cạp mắt xanh dài 2 thước trèo lên ngoài cửa sổ. Phần bụng của nó áp sát vào tấm kính, và những chiếc xúc tu nhỏ màu đen nhô ra từ vòng bụng màu xanh lam dính chặt vào tấm kính, giống như một bầy giun đen chen chúc nhau. Giang Nguyệt gần như ngất đi. Tương Tuy, chuyện này làm sao có thể? Tây Bạc Vũ, chạy ra ngoài. Mọi người đồng loạt chạy ra cửa. Vừa nhìn lên đã thấy 3 con bọ cạp mắt xanh đang từ từ bò trên trần hành lang. Trong đó có một con bọ cạp mắt xanh có đầu người chưa ăn hết. Giang Nguyệt nhận ra anh ta. Một học sinh lớp 2. Chấm, lần này trái tim tất cả mọi người đều lạnh. Toàn bộ khu ký túc xá đã hỗn loạn. Liên tục có những tiếng la hét và than vãn từ các sinh viên. Con bọ cạp mắt xanh ở trên trần nhà nghe thấy động tĩnh liền nhanh chóng leo đi. Tây Bạc Vũ nhanh chóng đóng cửa phòng ngủ lại. 7 người xếp thành một vòng tròn. Trên tay cầm dao nóng chảy cao. Cảnh giác quan sát xung quanh. Không ai dám phát ra tiếng động. Tất cả mọi người đều nín thở. Thở rất nhẹ. Giang Nguyệt dựa vào Tây Bạc Vũ. Giữ chặt con dao nóng chảy. Chân cô run lên. Và đôi tay cầm con dao cũng khẽ run. Chấm, lòng bàn tay đổ rất nhiều mồ hôi lạnh. Cô khó có thể cầm chuôi dao nóng chảy vững vàng. Ngay khi con dao nóng chảy sắp tuột khỏi tay cô, 2 ngón tay lạnh ngắt đột nhiên nhéo cổ tay đang run rẩy của cô. Sức mạnh lớn đến mức suýt chút nữa đã bóp nát xương của Giang Nguyệt. Giang Nguyệt toàn thân run lên trong cơn đau tột cùng. Lưng đổ mồ hôi lạnh. Khi quay đầu lại, cô bắt gặp đôi mắt xanh nhạt của Tây Bạc Vũ. Tây Bạc Vũ ánh mắt rất bình tĩnh. Giang Nguyệt nghiến răng nghiến lợi. Thân thể run rẩy cũng bình tĩnh lại. Cô thở ra, siết chặt lưng và thực hiện một động tác tấn công. Con bọ cạp mắt xanh nằm trên cửa sổ di chuyển đôi chân dài của nó và không có ý định tấn công một lúc. Có người trên lầu lật ngược thứ gì đó. Sau một tiếng động lớn, con bọ cạp mắt xanh đang nằm trên cửa sổ nhanh chóng leo lên. Tiếng kính vỡ lọt vào tai mọi người. Và có tiếng hú hét thảm thiết từ phòng ngủ trên lầu. Giang Nguyệt nước mắt đột nhiên chảy ra. Cô không dám kêu lên hay bỏ vũ khí trên tay xuống để lau nước mắt. Chỉ biết cố kìm nước mắt để những giọt nước mắt không làm mờ tầm nhìn và ảnh hưởng đến trận chiến. Tương Tuy nghiến răng, thấp giọng nói. Cùng lắm thì liều mạng một lần. Bọn họ đều là vừa mới phát dục thành thục côn trùng. Sinh tử đều là nhược. Cứ việc làm đi. Vừa dứt lời, một bàn chân cực kỳ dày đặc đột nhiên đập vỡ cửa sổ phòng ngủ. Những mảnh thủy tinh bay khắp nơi. Và một con bọ cạp mắt xanh to lớn có 1-0-2 vẫy đôi chân đáng sợ và vắt cái đầu khổng lồ ra khỏi khung cửa sổ. Đôi mắt kép đen đặc chen chúc nhau. Lớn hơn cả cái bồn rửa mặt lớn nơi Giang Nguyệt rửa chân. Nó quay đầu lại. Và khung cửa sổ bằng hợp kim chắc chắn bị lõm xuống ngay lập tức. Loài bọ cạp mắt xanh này dài ít nhất là 50 mét. Nó chém thành nhiều mảnh bằng đôi chân sắc như dao. Trái tim ai cũng lạnh. Con bọ cạp mắt xanh khổng lồ không tấn công ngay lập tức. Đôi mắt kép dày đặc của nó đột nhiên tụ lại với nhau. Những cái quỷ dị màu lam lẫn quang mắt kép tụ lại một đống hiện ra ngay cùng một phương hướng. đồng loạt tập trung vào Giang Nguyệt. Giang Nguyệt tin chắc rằng có thứ đang nhìn mình. Cô thậm chí có thể cảm thấy con bọ cạp mắt xanh có chút khó hiểu. Nó thực sự thái quá. Nó là thái quá khi mở cửa và thái quá để về nhà. Ngay khi nội tâm cô đang điên cuồng kêu oan, đầu đột nhiên bị đau dữ dội. Trong đầu vang lên một tiếng chấn động vô cùng chói tai. Tấn công, bọ cạp mắt xanh quay đôi mắt kép và giơ hai chân trước lên. Tấn công, Giang Nguyệt trong lòng hét lên một tiếng. Không, không được, ngừng tấn công. Ngay khi nó lao tới, một thứ gì đó khó tả bay ra khỏi cơ thể Giang Nguyệt. Cảm giác thật khó tả. Như thể một phần cơ thể đột ngột bị chia cắt, không gian bị bóp méo. Những gợn sóng vô hình hiện ra như mặt nước gợn sóng. Một chiếc cánh khổng lồ trong suốt vươn ra từ những gợn sóng. Và Giang Nguyệt nhìn thấy kết cấu rõ ràng trên chiếc lông vũ. Đây có phải là một giấc mơ xuất hiện trước khi CS3T? Một chiếc lông vũ trong suốt rơi trên mặt Giang Nguyệt. Mọi thứ trở nên im lặng. Dòng sông chảy thời gian có một chút đình trệ ngắn ngủi. Ánh sáng cũng bị một thế lực vô danh nuốt chửng. Vạn vật chìm vào bóng tối và im lặng. Cách chương.